khi vạn nhân mê chơi công lược. Chương 9, trở về không gian hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, tên, Bello Krista, Tomi Kawakami, tuổi, 16, mị lực, dung mạo, lực lượng, 110, sức chịu đựng, 39-10, tinh thần lực, 65-10, sinh mệnh lực, huyết mạch, Tomi, trang bị, 0, kỹ năng, diễn xuất, trung cấp, bất tử, bị động, võ học tinh thông, trung cấp, nấu ăn, cao cấp, súng ống tinh thông, trung cấp, vũ khí lạnh tinh thông, trung cấp, quái lực, trung cấp, vật phẩm, 0, sủng vật, 0, rút thưởng, 3 lần, làm tinh tệ, 15.318.102. Phó bản, 0, khu huấn luyện, 1 lần, nhìn bảng số liệu cơ hồ thay đổi một lượt, mặt Bellow hiện lên vẻ vui sướng, con mắt hơi híp lại, trong 5 năm này số lần vào sinh ra tử của cậu nhiều vô số. Tìm đường sống trong chỗ chết, cố gắng đột phá giới hạn bản thân. Bây giờ xem ra cậu làm như thế là điều chính xác. Ngoại trừ mấy chỗ vẫn là dấu, thì còn lại đều tăng trưởng cực lớn. Lực lượng do kỹ năng quái lực tăng phúc thêm nên tăng nhiều nhất. Ký chủ còn 3 lần rút thưởng. Xin hỏi có rút hay không? Rút đi, vừa dứt lời, trước mặt cậu đột nhiên hiện ra một đĩa quay lớn. Đĩa quay chia ra thành vô số ô nhỏ nhưng chỉ có đúng 6 màu trắng. Cam, đỏ, tím, đen và vàng đại biểu cho 3 cấp bậc là CBASSS và SSS. Bellow bị vô số ô nhỏ làm chóng mặt, nói bắt đầu sau đó trực tiếp nhắm mắt lại mặc kệ. Đĩa quay sau một lúc từ từ dừng lại, thanh âm máy móc lạnh lùng của hệ thống trực tiếp vang lên trong đầu cậu. Chúc mừng ký chủ nhận được chứng thần thú. SSX1, chúc mừng ký chủ nhận được triệu hoán sổ tay. S, chúc mừng ký chủ nhận được Osusuki Kaguya huyết thống. A, hệ thống kinh ngạc đến ngây người. Vận khí của ký chủ nhà nó quá tốt đi. 1A1S1SS, nghe nói mấy cái ký chủ của hệ thống 0001 cũng không có vận khí tốt như vậy. Lần đầu tiên rút thưởng liền ra mấy cái S. Bellow cũng trợn mắt kinh ngạc, cậu không biết vận khí mình tốt như thế từ khi nào. Ký chủ còn một lần sử dụng khu huấn luyện, xin hỏi có sử dụng hay không? Sử dụng, xin lựa chọn kỹ năng huấn luyện, huyết mạch huấn luyện hay tinh thần huấn luyện? Huyết mạch huấn luyện đi, vừa vặn có cái huyết mạch vừa rút được, tiến vào huấn luyện không gian còn. 3, 2, 1, cách chương.